Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 560, chương 5, tự sát hiện trường bức họa trừu tượng. 1. Bây giờ chẳng những tưởng Vũ Hinh lõm sâu vòng xoáy không thể thoát thân, liền Đinh Tiềm chính mình cũng gặp phải phiền toái. Hắn dự liệu không tới tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, nhưng nếu như hắn không nhanh chóng chọn lựa hành động, sợ rằng tiếp theo sẽ còn phát sinh càng kinh khủng sự tình. Bây giờ hắn ai cũng không thể tin, chỉ có thể tin tưởng chính mình. Một cái đen nhánh trong căn phòng, mỗi một cánh cửa sổ trên đều treo thật dày rèm cửa sổ, liền một tia sáng cũng xuyên thấu qua không tiến vào. Bên ngoài là ban ngày hay là đêm tối cũng cùng nơi này không liên quan. Chỉ có một đài laptop phát ra yếu ớt huỳnh quang, chiếu vào một đôi tái nhợt trên mờ u bàn tay, gầy đét nhỏ dài ngón tay ở trên bàn gõ lưu loát gõ. Trên màn ảnh nhanh chóng nhảy ra từng câu lời nói, đệ năm cái người tự sát, tên họ Tôn Mân Nghề, y tá tự sát phương thức, ngồi ải trình độ phức tạp, trên trung bình hoàn thành hiệu quả, tốt hơn dự trù đệ sáu cái người tự sát, tưởng Vũ Hinh, O Đinh Tiềm. Đinh Tiềm không nói một tiếng rời bệnh viện, một buổi chiều đều không trở về. Trong lúc, Quách Dung Dung cho điện thoại của hắn đánh 4 thông điện thoại, hắn đều không có nhận. Hắn thực ra không đi xa, liền đợi ở trung tâm bệnh viện phía sau cách một con đường trong quán rượu. Muốn một ly huyết tinh mã lệ, ngồi ở bên cửa sổ giết thời gian, đỏ thắm rượu giống như huyết tương, nhìn có chút nhìn thấy giật mình. Mượn vodka thuần hậu, khổ trong cay mang theo chua ngọt, kích thích đầu lưỡi thượng vị lôi, ở giữa răng môi trở về chỗ vô cùng. Đinh Tiềm lung lay thấm thoát trung trang nghiêm cảm nhận được Dracula cô độc cùng tàn phá. Từ Ôn Hân mộ hại đến bây giờ đã 4 năm rồi. Đối với rất nhiều người mà nói, thời gian là tiêu lãnh đạm trí nhớ phương thức tốt nhất. Đối với Đinh Tiềm mà nói, chỉ có thể là vĩnh viễn hành hạ hắn độc dược. Đoạn thời gian gần nhất, hắn si mê rượu cồn, so với cưỡng chế đại não chết tinh thần phân liệt dược vật. Rượu cồn có thể dùng ảo giác thay thế thực tế, có thể thay đổi thời gian thời không, có thể không gì không thể để cho Ôn Hân trở lại bên cạnh hắn. Bữa nhậu này hắn không dám uống quá nhiều, hắn yêu cầu giữ đầu não thanh tỉnh mới có thể sau khi hoàn thành kế hoạch. Rốt cuộc chờ đến ngoài cửa sổ sắc trời mất đi, thanh ban ngày màn phủ thêm một tầng tử xa, hắn nhìn một cái vũ bạc đồng hồ, 6:01, đem trong ly rượu dư uống một hơi cạn sạch, đi ra quầy rượu, đúng lúc nhìn thấy đường phố đối diện đệ nhất ngọn đèn đèn đường sáng lên. Hắn từ cửa sau trở lại bệnh viện, bây giờ hẳn là Triệu Cương Nghị cùng Quách Dung Dung đi lúc ăn cơm chiều sau khi. Hắn hành động phải nhất định nhanh, hắn từ trên thang lầu đến, thẳng đi tới tưởng Vũ Hinh phòng bệnh, vừa vào phòng bệnh, nhìn thấy tưởng Vũ Hinh cùng người nữ cảnh sát kia không biết bởi vì sao xảy ra tranh chấp. Tưởng Vũ Hinh ngồi ở trên giường bệnh giận đến cả người run run, kích động hướng nữ cảnh sát kêu, ta chính là muốn xuống lầu ăn chút đồ vật, ngươi không yên tâm ta, có thể đi theo ta, chẳng lẽ ta ngay cả này một ít tự do cũng không có sao? Nữ cảnh sát Trần Lệ ôm bả vai, hờ hững nhìn tưởng Vũ Hinh, chỉ là nhẹ nhẹ phun ra hai chữ. Không được, ta rốt cuộc phạm vào tội gì? Các ngươi dựa vào cái gì một thiên thiên đem ta còng ở nơi này? Đây rốt cuộc lúc nào mới là một đầu? Ta đều nhanh điên mất rồi. Trần Lệ căn bản không hề bị lay động. Ta chỉ phụ trách trông coi ngươi. Xử lý như thế nào ngươi do phía trên quyết định. Các ngươi đây là phạm pháp. Ta muốn gặp các ngươi lãnh đạo, ta muốn hắn cho ta cái giải thích. Trần Lệ ngậm miệng lại, mặc cho tưởng Vũ Hinh ồn ào, không hề tiếp lời. Tưởng Vũ Hinh giống như lần lượt đụng vào trên bao cát, không hữu hiệu nhiều đại lực, đối phương cũng không phản ứng chút nào. nàng lại phẫn nộ vừa đành chịu, chán nản ngồi ở trên giường, thấy Đinh Tiềm đi vào phòng bệnh, Tưởng Vũ Hinh cúi đầu xuống, hoàn toàn không lên tiếng, nàng không muốn để cho Đinh Tiềm nhìn thấy nàng khó coi dáng vẻ. Đinh Tiềm nói với Trần Lệ, như vậy đi, ta có một ý kiến, tiểu thư An Kỳ không phải là muốn xuống lầu ăn bữa cơm sao? Ta có thể mang nàng đi, ta bảo đảm sẽ không để cho nàng chạy trốn. Ngươi thấy thế nào Trần Cảnh Quan? Trần Lệ lạnh lùng gần như cứng ngắc, ra mặt co rúm hai cái. Lộ ra cười lạnh, dứt khoát cự tuyệt. Không được, nếu như vậy vậy coi như xong đi. Đinh Tiềm đối với hướng Tưởng Vũ Hinh làm ra bất đắc dĩ biểu tình, uống trước ly nước đi. Hắn đứng dậy từ tủ trên đầu giường trong khay cầm lên giữ ấm ấm cùng ly, cho Tưởng Vũ Hinh rót một ly nước. Tưởng Vũ Hinh nào có tâm tư uống nước, nhưng Đinh Tiềm đưa tới vẫn đưa tay nhận lấy. Đinh Tiềm lại cho Trần Lệ rót một ly nước đưa cho nàng. Ngươi cũng rất khổ cực, một ly đi, ta không khát. Trần Lệ cứng rắn cự tuyệt. Đinh Tiềm khẽ mỉm cười, cổ tay khinh đầu, gần một nửa ly nước tạt vào rồi quần áo của Trần Lệ thượng. Này, ngươi, chấm ngoặc kép. Trần Lệ tức giận, ai nha, ngượng ngùng, ta không cẩn thận, ta lau cho ngươi không chút tạp chất. Ngươi trước nắm. Đinh Tiềm nói xong liền đem ly nước hướng Trần Lệ trong tay nhét. Trần Lệ hơi kém ngừng thở chết. Không phải là một ly nước sôi ấy ư? Làm với cái gì tựa như? Nàng muốn đẩy ra, nhưng là ly đã đưa tới bên tay nàng rồi. Ngay tại nàng không biết nhận hay là không nhận, hơi chút do dự công phu, Đinh Tiềm, ai nha, một tiếng, trong tay ly lệch một cái, mắt thấy còn lại nửa chén thủy liền muốn trừ đến Trần Lệ trên người. Trần Lệ theo bản năng đưa tay đi bắt ly, nhưng ly cũng không có rớt xuống, nàng lần này ngoài ý muốn bắt được Đinh Tiềm cổ tay. Đinh Tiềm cười híp mắt nhìn nàng, đẹp trai trên mặt mơ hồ lộ ra tà khí. Trần Lệ sửng sốt một cái, suy nghĩ xuất hiện tạm thời chạm điện, tinh thần năng lượng điểm thấp nhất. Đinh Tiềm từng bước một nhìn như lơ đãng thiết kế, là chính là chế tạo cơ hội này. Hắn nhanh chóng đưa tay che kín Trần Lệ cặp mắt, đồng thời phát ra chỉ thị, nhắm mắt. Trần Lệ nhất thời cứng đờ, hai mắt nhắm chặt đứng tại chỗ bất động. Đinh Tiềm tiếp tục tiến hành độ sâu thôi miên. Hít thở sâu, buông lỏng, buông lỏng, bây giờ bắt đầu ngủ say, cho đến ngươi thượng cấp hướng ngươi câu hỏi, chấm ngoặc kép. Ngồi ở trên giường bệnh, Tưởng Vũ Hinh trơ mắt nhìn phát sinh hết thảy, kinh ngạc không ngậm miệng nổi, ở nàng cái này ngoài nghề xem ra, Đinh Tiềm nhất định chính là một cái hội pháp thuật huyết chơ. Đinh Tiềm đều đâu vào đấy thi triển xong thôi miên. Đem Trần Lệ kéo dài tới Tưởng Vũ Hinh trên giường bệnh. Nằm ở Tưởng Vũ Hinh bên người, hắn từ Trần Lệ trong túi móc ra còng tay chìa khóa, đem còng lại Tưởng Vũ Hinh cổ chân còng tay mở ra. Sau đó đem chìa khóa thả trong tay Trần Lệ. Bây giờ chúng ta có thể đi. Đinh Tiềm nói, trong lòng Tưởng Vũ Hinh sóng cuồn cuộn, si tình ngắm nhìn Đinh Tiềm. Một cái chịu vì nàng lớn lối như thế nam nhân còn có lý do gì không đáng giá nàng đi yêu. Chỉ cần hắn chịu tiếp nhận, nàng nguyện ý đem mình toàn bộ đều dâng hiến cho hắn. Nàng thậm chí có thể không làm cái gì minh tinh, không ngại hắn tâm lý vẫn tồn tại những nữ nhân khác. Chỉ cần thủ ở bên cạnh hắn ngồi một cái bình thường gia đình chủ phụ, nàng liền đủ hài lòng. Ngay tại nàng cơ hồ muốn nhào tới Đinh Tiềm trong ngực thời điểm, Đinh Tiềm lại xoay người đi ra phòng bệnh, trong miệng còn đang thúc giục nàng, chúng ta phải nhanh lên một chút, nếu để cho Triệu Cương Nghị gặp thì phiền toái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.